Chương 664, một cái mới hỗn độn thế giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Rốt cục bước vào phong chi đạo. Uzumaki Tsubasa xả lộ ra ý cười, lĩnh ngộ nói càng nhiều, phía sau nói càng khó lĩnh ngộ, cũng may địa phong thủy hỏa bốn đạo, hắn đã lĩnh ngộ phong hỏa hai đạo. Bây giờ chỉ còn lại có địa thủy hai đạo. Cái này hai đầu đạo cần phải bao lâu mới có thể lĩnh ngộ ra đến, Uzumaki Tsubasa không dám hứa chắc. Quả thực là nhục thân cùng nguyên thần dung nhập pháp tắc tốc độ càng ngày càng chậm, cái này vẫn là bởi vì có khí vận gia trì kết liễu, nếu như không có thời không thần điện khí vận gia trì, hắn tốc độ chỉ sợ sẽ chậm hơn. Nếu là có đại lượng thổ hệ tiên thiên linh bảo cùng thủy hệ tiên thiên linh bảo để cho ta không ngừng lĩnh hội, có lẽ giảm bất thời gian. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả cu nở dê biết loại này tiên thiên linh bảo không nhiều, mà lại đều tại thánh nhân trong tay. Hắn cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt ra, có lẽ có thể tiến về vị diện kha cờ nhìn xem. Uzumaki Tsubasa bỗng nhiên thầm nghĩ. Vô tận hỗn độn bên trong tồn tại vô số vị diện thế giới, mà nhất cường đại chính là hỗn độn thế giới, tiếp theo là đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Hồng hoang thế giới liền là một cái tàn khuyết hỗn độn thế giới, nếu là có thể đi còn lại hỗn độn thế giới, cướp đoạt thế giới khác tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo. Thậm chí chiếm trước thế giới kia khí vận, đôi kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chỗ tốt bất khả hạ lượng. Nhưng bây giờ có một vấn đề nghiêm trọng. Chân chính hỗn độn thế giới tất nhiên có chính mình thánh nhân, có lẽ xưng hô không giống, nhưng bọn hắn nắm trong tay thế giới của mình, làm sao có thể cho phép thế giới khác người xâm nhập chiếm cứ khí vận. Vạn nhất gặp được so hồng quân còn muốn cường đại thánh nhân, cái kia hắn đi tuyệt đối sẽ tại trước tiên bị phát hiện. Đến lúc đó chết đều không biết chết như thế nào. Chính là bởi vì cân nhờ ả cờ đến những vấn đề này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả mới không dám loạn xuyên toa, muốn không phải vậy mới xuyên Việt đi qua liền bị phát hiện diệt sát, cái kia nhiều hoan uổng. Nếu là tìm tơ y một cái cùng hồng hoang thế giới không sai biệt lắm rất trí nhược một điểm thế giới, vậy cũng tốt. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả cảm thán. Một ngày này, một tên tóc trắng thanh niên từ hư không bên trong mà đến, vô thanh vô tức đi tới minh không giới ngoại. Tại tóc trắng thanh niên đi tới minh không giới ngoại thời điểm, mấy tên đại la kim tiên cấp bậc thời không thần điện đường chủ đi ra, tuân hỏi thăm, tiền bối đến minh không giới có chuyện gì. Tóc trắng thanh niên một mặt lạnh nhạt nói, mời báo cáo thời không chi chủ, liền nói càn khôn lão tổ bái phỏng. Càn khôn lão tổ mấy tên thời không thần điện đường chủ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, cẩn thận một lần nghĩ, nhất thời biến sắc, cung kính nói, càn khôn lão tổ. Ta chờ cái này đi báo cáo thời không chi chủ. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, càn khôn lão tổ đây chính là cùng hồng quân lão tổ một cái bối phận, cũng là cùng một thời đại kinh khủng tồn tại, chỉ là hồng quân lão tổ, dương mi lão tổ, càn khôn lão tổ chờ một đám tiên thiên đại năng vây công ma tổ la hầu về sau, càn khôn lão tổ liền biến mất không thấy, không nghĩ tới hôm nay lại đi tới minh không giới. Rất nhanh, Uzumaki Tsubasa đạt được càn khôn lão tổ đến tin tức. Càn khôn lão tổ làm sao đột nhiên xuất hiện, còn nói tìm ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ rất nghi hoặc, nhưng càn khôn lão tổ tiền thân dù sao cũng là hỗn độn ma thần, bây giờ thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc, gặp một lần thập phân có cần phải. Có lẽ, hắn còn sẽ có chút thu hoạch đâu. Minh không thành, tòa nào đó lầu các phòng cao thượng. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng càn khôn lão tổ ở chỗ này một bên phòng tiểu, một bên trò chuyện trời. Càn khôn lão tổ. Đã lâu không gặp vụ dù mà kịt sủ bạ xạ khách khí đạo. Càn khôn lão tổ cu nở dê thập phân cảm khái, thời không chi chủ, không nghĩ tới lúc trước nho nhỏ đại la kim tiên bây giờ vờ ơ y ma có thể so với thánh nhân, dưới trướng thời không thần điện càng là trở thành hồng hoang đệ nhất thế lực. U dù mà kịt sủ bạ xạ cười một tiếng, nói, càn khôn lão tổ cũng không kém, ngươi nhục thân chỉ sợ đã khôi phục lại hỗn độn ma thần tầng thứ, coi như kém cu nở dê không kém là bao nhiêu. Thực lực cùng thánh nhân so sánh cu nở dê không hề yếu. Hai người riêng phần mi nhờ khoa trương một phen. Đột nhiên, Uzumaki Tsubasa hỏi thăm, càn khôn lão tổ, ngươi tìm ta có cái gì sự tình, ta nghĩ chỉ sợ không phải đơn giản sự tình á. Càn khôn lão tổ gật gật đầu, rất nhanh thần thức truyền âm nói, thời không chi chủ có thể che đậy thiên cơ mà Uzumaki Tsubasa gật gật đầu, thi triển ngập trời pháp lực đồng thời khởi động chu thiên tinh đấu đại trận. Đem thiên đạo ngăn cách ra. Lúc này, liền xem như thiên đạo cũng không biết minh không giới nội bộ tình huống, càng đừng nghĩ biết được Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Càn Khôn Láo Tổ ở giữa đối thoại. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ che giấu thiên đạo, Càn Khôn Láo Tổ QNZ bố trí pháp lực bình chướng, phòng ngừa đối thoại bị nghe thấy. Làm xong đây hết thể về sau, Càn Khôn Láo Tổ một mặt ngưng trọng nói, thời không chi chủ, lần này ta là có một trận đại cơ duyên cùng ngươi chia sẻ, liền không biết ngươi có dám hay không làm cái gì đại cơ duyên. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm. Một cái hỗn độn thế giới. Càn Khôn Láo Tổ nói ra. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có kích động, mà là phản hỏi thăm. Càn Khôn Láo Tổ, một cái hỗn độn thế giới, bên trong cường giả đông đảo, nói không chừng sáng tạo hỗn độn thế giới sáng thế thần đều tại. Ta cũng không dám đánh một cái hỗn độn thế giới chủ ý. Càn Khôn Láo Tổ giải thích nói, ngươi yên tâm, cái này hỗn độn thế giới cùng hồng hoang thế giới đồng dạng, sáng tạo thế giới hỗn độn thần tử vong. Mà lại cái này hỗn độn thế giới so chúng ta hồng hoang thế giới còn muốn hoàn thiện một điểm, nhưng lại ở vào hỗn độn thế giới tiền kỳ, luận đứng đầu cường giả số lượng, so hồng hoang thế giới ít một chút, nhưng trung hạ tầng cường giả muốn bao nhiêu nhiều lắm. Dù sao chúng ta hồng hoang thế giới phá thoái, trở thành hiện tại tam giới loại này trạng thái, không thích hợp tu luyện, nhưng này cái hỗn độn thế giới nhưng không có phá thoái qua. Thật là một cái không hoàn thiện hỗn độn thế giới. Sáng thế thần đã chết. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có chút kích động. Đây chính là hắn một mực chờ đợi hỗn độn thế giới, không nghĩ tới lại tại Càn Khôn Láo Tổ nơi này đạt được tin tức. Không sai, cái này hỗn độn thế giới theo ta hỉ hệ u do không có thánh nhân dung hợp thiên đạo, cho nên sẽ không xuất hiện hồng quân như vậy cường đại thánh nhân. Cái kia hỗn độn thế giới đối với thánh nhân xưng hô gọi là trí cao thần, càng trọng yếu là... Thế giới kia dựng dục ra tới tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo có thật nhiều, xa so với chúng ta hồng hoàng thế giới nhiều. Càn Khôn Láo Tổ nói ra. Nghe đến đó, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ càng thêm kích động, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm, Càn Khôn Láo Tổ, ngươi phát hiện như thế một cái hỗn độn thế giới, vì sao tới tìm ta? Càn Khôn Láo Tổ lộ ra một chu tờ xấu hổ, nói, thời không chi chủ. Cái này hỗn độn thế giới là ta cùng Dương Mi Lao Tổ cùng một chỗ phát hiện, lúc trước biết được Hồng Quân thành thánh về sau, chúng ta liền biết mình vô pháp tại hồng hoang thế giới thành thánh, liền cùng rời đi.